Tiệt sắc đan tôn, chương 50, tỷ thí kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt tràn ngập kích động của phụ thân, Phượng Nguyệt Hy đành thành thật gật đầu. Phượng Thiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn vội mở miệng nói. Không đúng, Nguyệt Nhi con đã tu luyện đến cảnh giới gì? Phượng Nguyệt Hy hạ mí mắt, nàng còn muốn ẩn giấu thực lực của mình. Nếu lúc này bộc lộ ra thực lực võ giả đỉnh cấp sẽ rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Dù sao một người tu luyện không lâu có thể đạt đến võ giả đỉnh cấp thật sự là quá dọa người. Cuối cùng đứng trước ánh mắt mong đợi của phụ thân, nàng đành vận chuyển linh khí âm thầm rút đi vài phần linh lực. Đến khi linh quang bốc lên, một người trong đám đệ tử nhịn không được kinh sợ hô lớn. Võ giả cao cấp, vậy mà lại là võ giả cao cấp. Chung quanh yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người trong đại sảnh liền rút đi sự khinh miệt, thay vào đó là sự chấn kinh không nhẹ. 14 tuổi có thể đạt đến võ giả cao cấp không phải chuyện hiếm lạ, nhưng một người tu luyện không lâu có thể đạt đến cảnh giới như vậy lại là chuyện hoàn toàn bất đồng. Nhưng khiến cho người khác càng kinh sợ hơn chính là ngộ tính của nàng. Dựa vào võ giả cao cấp lại có thể tu luyện được võ kỹ hoàng cấp trung giai. Ngay cả Phượng Thiên khi còn ở cảnh giới võ giả cũng chỉ học được võ kỹ phàm cấp cao giai. Thiên tư như vậy đã là kỳ tài trăm năm của Phượng gia. Nhưng thiếu nữ trước mặt, tự hồ so với phụ thân của nàng còn phải xuất sắc hơn. Người như vậy nếu là phế vật thì bọn họ được xem là gì? Phượng Trấn Vũ sắc mặt có phần khó coi, khó khăn mở miệng nói. Tiếp tục đi, nói xong, Phượng Trấn Vũ liếc mắt về phía Trương Hạo, ánh mắt sắc bén âm thầm cảnh cáo không cần phải nương tay. Phượng gia có một Phượng Thiên đã khiến người khác phải e dè. Lúc này nhảy ra một nha đầu thiên phú so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều lần. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Phượng Trấn Vũ nắm chặt bàn tay, che giấu ác ý trong lòng. Hai chiêu không thể giải quyết được một nha đầu. Tâm tình Trương Hạo lúc này không hề dễ chịu. Đại hội lần này ta không thể không tham gia. Chiêu cuối cùng đến bản thân ta cũng không khống chế được, nếu làm tiểu thư bị thương thì mong người bỏ qua. Vừa dứt lời, Trương Hạo gầm nhẹ lên một tiếng. Thân thể chợt bành trướng. Toàn thân đã vốn kinh khủng, giờ cơ hồ to lớn gấp đôi. Trong phút chốc đã cao thêm một thước. Cả người trở nên cực kỳ hùng tráng. Trông thấy bộ dáng của hắn, Phượng Nguyệt Hy trong lòng liền cảm thấy bất an. Còn chưa để nàng hồi thần đã thấy Trương Hạo dậm chân nhảy lên. Giữa không trung cả người như mũi tên ra khỏi vỏ lao nhanh về phía nàng. Phượng Nguyệt Hy toàn thân căng thẳng. Nàng không dám chậm trễ. Vận chuyển thôi yến lăng ba. Mũi chân điểm nhẹ, lui về phía sau. Tưởng chừng một quyền tiếp theo sẽ rơi vào hư không thì Trương Hạo đột nhiên xoay người. Cả người hệt như dã thú lao vọt lên. Vốn linh khí nhàn nhạt nhưng ngay lúc này đột nhiên tăng vọt. Thân hình bạo phát, một quyền đánh ra không hề có ý định thủ hạ lưu tình. Mắt thấy bóng dáng Phượng Nguyệt Hy càng lúc càng gần. Trương Hạo gương mặt nhiễm lên vẻ dữ tợn. Phá sơn toái, cẩn thận, Phượng Thiên sững sờ, khẩn cấp quát lên một tiếng. Một quyền này đã tiếp cận thực lực võ sĩ trung cấp. Rơi trên người Nguyệt Nhi chỉ sợ cũng phải mất nửa cái mạng. Đáy mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Phượng Nguyệt Hy cắn chặt răng. Biết mình không còn cách rút lui. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Không khí quanh người nóng lên. Linh khí hỏa thuộc tính tỏa ra ngoài. Thốn viêm quyền. Bàn tay thon dài nắm chặt thành quyền. Khí tức nóng bỏng mang theo khí kình mạnh mẽ. Hung hăng cùng Trương Hạo lấy cứng đối cứng. Phanh, song quyền giao nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Khuôn mặt Phượng Nguyệt Hy chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Kình phong xuất hiện, thân hình Phượng Nguyệt Hy giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong. Lảo đảo rút lui hơn 10 bước, lúc này sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Linh khí trong cơ thể dường như sắp vỡ vụn. Thốn viêm quyền. Lại thêm một bộ võ kỹ hoàng cấp. Phượng Lục kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trong lòng đã bị dọa sợ không nhẹ. Giữa đại sảnh, nhìn thiếu nữ bộ dáng chật vật nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Phượng Lục từ trong khiếp sợ hồi phục lại. bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chứa đầy phức tạp. Phượng Nguyệt Hy cúi đầu, cố gắng nuốt một ngụm máu sắp trào ra, ngăn cản linh khí hỗn loạn trong cơ thể. Cho dù đã ngăn được ba chiêu của Trương Hạo, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi, cũng không có một tia đắc ý hay kiêu ngạo. Trông thấy nữ nhi vẫn còn yên ổn, Phượng Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật lâu sau mới phản ứng. Gương mặt anh Tuấn hiện rõ vẻ đắc ý, vui mừng nhìn về phía Phượng Trấn Vũ, khẽ cười nói, đại ca, ba chiêu đã qua tỉ thí cũng nên kết thúc. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Trấn Vũ tối sầm lại, khó coi như nuốt phải con ruồi. Ánh mắt hung hăng trừng về phía Phượng Thiên, vừa muốn lớn tiếng hô lên tỉ thí chấm dứt thì Trương Hạo đột nhiên xoay mình. Đồng tử đỏ rực như dã thú, lập tức lao vọt về phía Phượng Nguyệt Hy. Cách Trương.